Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt đan hội đại lão nói hắn không phải ma tu chuyện này. Nguyễn Cẩm Bạch đã không có thừa nhận. Đồng dạng không có phủ nhận. Nhưng này đã vậy là đủ rồi. Nếu hắn không có phủ nhận, kia đó là biến tướng thừa nhận. Không biết Phương đạo hữu đã nhìn ra nhiều ít đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch đối với đối phương có thể nhìn ra nhiều ít tới thập phần cảm thấy hứng thú. Không nhiều lắm, nhưng hẳn là cũng không ít. Đan hội đại lão khoe khoang khởi mê hoặc, có không nói đến nghe một chút. Một thứ gì đó chỉ có thể nhìn thấu mà không nói thấu. Đây cũng là những cái đó thần thần thao thao bói toán giả thường nói thiên cơ không thể tiết lộ. Cho nên ngươi nơi này cũng là thiên cơ không thể tiết lộ. Xem ra Phương đạo hữu cũng không có nhìn ra cái gì. Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ có chút thất vọng. Đạo hữu phép khích tướng đối bổn tọa nhưng vô dụng. Bất quá đạo hữu nếu thật muốn biết nói, cũng không phải không thể. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng đối phương. Cũng không muốn nói tiếp ý tứ. Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tiên tử nguyên lai như vậy lãnh diễm sao? Đan hội đại lão bên môi mang theo một mặt hài hước độ cung. Không biết bổn tọa hay không nói đúng. Thẳng tới trời cao tiên tử. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là lông mi khẽ nhúc nhích. Sau đó liền bình tĩnh xuống dưới. Đối phương nếu kêu hắn tiên tử thực rõ ràng chỉ là nhìn ra hắn Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tôn giả cái này thân phận. Mà không có nhìn ra hắn kỳ thật là nam tử. Hừ, Nguyễn Cẩm Bạch đem ngón tay dựng ở chính mình bên môi điểm điểm. Ý bảo đối phương không cần ngoại chuyện. Sau đó nói, tin tưởng Phương đạo hữu sẽ không bại lộ bổn tọa thân phận đúng không? Mỹ nhân yêu cầu bổn tọa tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. Bất quá thẳng tới trời cao tiên tử tựa hồ hoàn toàn không e ngại bổn tọa hay không có thể nhìn thấu ngươi bí mật. Đan hội đại lão giọng nói đột nhiên vừa truyền. Ánh mắt thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Tựa như vũ khí sắc bén. Không thể không nói tiên tử ngươi quá mức ngạo mạn. Nguyễn Cẩm Bạch đôi mắt khẽ nâng. Phải không? Vô hình khí chàng với hai người gian lan tràn. Khí chàng đối đâm sau. Đan hội đại lão khắc chế khóe miệng nhịn không được dơ lên độ cung. Thở dài. Thẳng tới trời cao tôn giả hảo sinh cao lãnh. Đây là đan hội đại lão ở nhận ra Nguyễn Cẩm Bạch lúc sau. Lần đầu tiên xưng hắn vì tôn giả. Không thể nghi ngờ đây cũng là này đối Nguyễn Cẩm Bạch thực lực một loại tán thành. Hai người gian rằng co là bị một cái đan hội thành viên đánh gãy. Đan hội lập tức liền bắt đầu. Mà lần này tuyên bố khảo đề đúng là đan hội đại lão. Hai người giao phong nhìn như thật lâu. Nhưng kỳ thật đều ở nửa chén trà nhỏ trong vòng. Đan hội đại lão thu hồi khí thế. Chuẩn bị bắt đầu đi tuyên bố lần này khảo đề. Trước khi đi còn nhìn Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái che giấu ý tứ giống như đang nói, bổn tọa hiện tại liền đi khi dễ ngươi tiểu đạo lữ. Muốn gia tăng khó khăn sao? Nguyễn Cẩm Bạch lẩm bẩm tự nói. Sau đó không sao cả mà cười cười. Cấp Khương Tiểu Bằng hữu gia tăng một chút khó khăn cũng khá tốt. Khương Tiếu Uyên phía trước hai chàng cơ hồ toàn bộ hành trình hoa thủy. Chờ đan hội đại lão rời đi, Ngọc Thiên Khỉ liền thấu lại đây. Truyền âm nói, Phương tiền bối là tới cảnh cáo ngươi sao? Không sai biệt lắm đi. Cảnh Vân công tử bản công chúa nói một ít việc. Ngươi cũng không cần sinh khí. Tại đây đan hội thượng ngươi vẫn là hơi chút điệu thấp một chút. Này Phương Dã có chút không đơn giản. Hắn thời trẻ là thể tu. Ở thể tu kia sẽ liền có chút danh tiếng. Chờ lúc sau phát hiện luyện đan thiên phú, gia nhập đan tinh sau điện, càng là nhất cử trở thành đan tinh điện thủ tịch đệ tử. Nếu thứ nhất thẳng ở đan tinh điện phát triển trở thành cầm đầu tịch luyện đan sư cũng không thành vấn đề. Nhưng người này cố tình lại chạy về đan hội, nói là đền đáp nhà mình đại lục, nhưng bản công chúa cảm thấy hắn nhưng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Rốt cuộc ai cũng không biết hắn chiêu thức ấy không gian thần thông là khi nào luyện thành. Người cẩn thận một chút hắn. Dù sao đều cuối cùng một hồi thi đấu. Liền tính đến lúc đó Khương tiểu tử bên kia xảy ra chuyện gì. Người cũng không cần kích động. Đàn hội khẳng định sẽ bảo đảm mỗi cái người dự thi nhân thân an toàn. Ngọc Thiên Khỉ tận tình khuyên bảo, làm đường đường một công chúa, vẫn là nhất chịu sủng ái tiểu công chúa. Nàng khi nào như vậy cho người ta nói chuyện qua, sợ đối phương xúc động hành sự. Ai làm ma tu một cái so một cái, nghĩ cái gì liền làm cái đó. Không kiêng nể gì tới rồi cực điểm. Nguyễn Cẩm Bạch một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Ở trong sách Ngọc Thiên Khỉ là kiều man công chúa. Tâm cao khí ngạo, một thân quý khí. Nhưng hiện thực cô nương này không chỉ có khá tốt nói chuyện. Tâm tư tỉ mỉ, ngay cả tâm địa cũng đều cũng không tệ lắm. Ngọc Thiên Khỉ điểm đến tức ngan. Nói thêm nữa ngược lại sẽ khiến người phiền chán. Trên quảng trường, luyện đan sư phổ biến muốn sớm đến không ít thời gian. Chờ đến đan hội đều phải bắt đầu rồi, to như vậy trên quảng trường cũng chỉ có 20 tới cái dự thi luyện đan sư. Khương Tiếu Uyên nhanh chóng mà dùng tầm mắt nhìn lướt qua. Toại thu hồi tầm mắt, thượng một ván đào thải người không khỏi cũng quá nhiều một chút. Này hơn 20 người còn bao gồm một cái Tần Tiểu Dược. Đối phương vận khí thật sự là hảo. Vốn dĩ cho rằng đều không thể luyện thành kia đan dược. Nhưng mèo mù vớ phải chuột chết. Tần Tiểu Dược không cẩn thận thêm sai một mặt dược, vừa vặn làm này đem đan dược cấp luyện chế ra tới. Đại khái là xem đệ tam chàng dự thi người thật sự quá ít. Đan hội thành viên khiến cho này lấy đội sổ thành tích tiến vào đệ tam chàng. Lâu, Tần Tiểu Dược đối chính mình nhận chi thập phần chuẩn xác. Biết chính mình là tặng người đầu, liền không có quá nghiêm túc. Thứ nhất xong mắt hạnh đổi tới đổi lui, đem mỗi cái ở đây luyện đan sư đều coi trọng vài biến. Trong đó mới đến không lâu Ôn Thi Nhã càng là đã chịu lớn nhất tầm mắt lễ rửa tội. Tần Tiểu Dược này một đời bộ dáng đã cũng đủ xinh đẹp, nhưng thấy Ôn Thi Nhã như vậy mỹ nhân, nàng vẫn là nhịn không được nhiều xem vài lần. So với soái ca, có đôi khi nữ hài tử ngược lại càng ái xem mỹ nữ. Thơm tho mềm mại mỹ nữ không hương sao? Không cảnh đẹp ý vui sao? Huống chi Ôn Thi Nhã vẫn là cái loại này tóc bạc mắt bạc mỹ nhân. Mỹ đến giống như rừng sâu chỗ sâu trong tinh linh. Ở Tần Tiểu Dược nhìn Ôn Thi Nhã cảm thán đối phương mỹ mạo thời điểm, đan hội đại lão liền từ Nguyễn Cẩm Bạch bên kia lại đây. Cấp một chúng dự thi luyện đan sư tuyên bố trận này khảo thí đề mục. Trận này khảo thí chúng ta muốn rời đi trường thi. Chúng ta đem đi trước linh thực nhiều nhất kia một mảnh yêu thú rừng rậm. Khảo thí đề mục rất đơn giản. Trong khi một vòng, chư vị chính mình ở yêu thú rừng rậm tìm kiếm yêu cầu linh thực. Sau đó tự do luyện chế. Một vòng lúc sau ai luyện chế đan dược cấp bậc càng cao ai chính là lần này đan hội khôi thủ. Nói xong này đó cơ bản khảo thí nội dung lúc sau, đan hội đại lão dừng một chút, dùng càng vì thâm trầm thanh âm nói. Nếu là chính mình tìm kiếm thảo dược, kia vô luận cái dạng gì thảo dược đều chỉ có thể ở yêu thú rừng sâu hiện thải. Nếu như có người dám tự tiện dùng chính mình đã có thảo dược, kia thực xin lỗi, hủy bỏ dự thi tư cách. Trên quảng trường hơn 20 cái các có đặc sắc luyện đan sư nhóm có như vậy mấy cái nhỏ giọng thảo luận lên. Còn có mấy cái nhíu nhíu mày. Thực rõ ràng những người này chính là phía trước tưởng vận dụng không gian chung thảo dược người. Nga, đã quên nói, người tu chân từ trước đến nay chú ý cường giả vi tôn, vật cạnh thiên trạch, cho nên chúng ta đan hội cho phép cướp đoạt hành vi. Chú ý giới hạn trong này một vòng nội đối phương ở yêu thú rừng sâu cướp đoạt linh thực. Nguyên lai là luật rừng. Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút tới hứng thú. Đơn thuần xem luyện đan, khẳng định không có cái này có ý tứ. Hiện tại bổn tọa liền đem tạm thời phong tỏa các vị không gian. Chư vị trên người nhiều nhất chỉ có thể mang tam bình hồi nguyên đan. Đan hội đại lão tiếp tục chậm rãi nói. Không biết chư vị nhưng có ý kiến. Nếu như không đúng sự thật, bổn tọa đem phong tỏa các vị không gian. Thi đấu lập tức bắt đầu. Chúng luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không có mở miệng. Bọn họ cho dù có ý kiến, vị này cũng không có khả năng nghe bọn họ ý kiến. Còn vô cùng có khả năng đem có ý kiến người đá ra thi đấu. Đại gia trong lòng các có các so đo. trong lúc nhất thời thế nhưng không ai để ý kiến. Đàn hội đại lão vừa lòng mà cười cười. Thực hảo, nếu mọi người đều không có ý kiến nói. Kia đệ tam trận thi đấu hiện tại. Từ từ, có một cái thân hình nhỏ xinh nữ tu ngắt lời nói. Liền ở mọi người cảm thấy đan hội đại lão sẽ trực tiếp lấy, ngươi dám đánh gãy bổn tọa nói chuyện. Mà hủy bỏ thiếu nữ đệ tam trận thi đấu tư cách khi. Đan hội đại lão lại chỉ là vẫn như cũ cười. Sau đó hỏi, ngươi có cái gì vấn đề sao? Nữ tu có chút sợ hãi. Thực rõ ràng đây là một cái ngày thường thẹn thùng nội hướng nữ hài tử. Chính là nếu như ta trước tiên luyện chế hảo đan dược. Mà ta đan dược vừa lúc bị người đoạt đi. Kia đan hội hay không cũng là mặc kệ. Rốt cuộc vật cạnh thiên trạch cái này từ thực rõ ràng chính là muốn bọn họ này đó luyện đan sư nội đấu. Đúng vậy, đan hội đại lão tàn khốc mà phun ra sự thật này. Cho nên các vị đều tốt nhất tưởng hảo khi nào luyện chế đan dược. Mà chính mình hay không có thể bảo vệ tốt chính mình đan dược. Lựa chọn cuối cùng mấy cái canh giờ luyện chế cũng không phải không được. Nhưng 7 ngày vừa đến khảo thí liền hết hạn. Nếu như không có luyện chế ra tới cũng sẽ không lại cấp thời gian. Đan hội đại lão kiên nhẫn mà nhiều giải thích vài câu. Lược mị một chút mắt. Đối nữ tu nói. Còn có vấn đề sao? Nữ tu thân thể không tự giác mà run lên một chút. Nhưng vẫn là sợ hãi nhược nhược nói. Kia nếu như gặp gỡ cường đại yêu thú nên làm cái gì bây giờ? Đan hội sẽ cứu viện sao? Nếu như cứu viện nếu tới không kịp mà xử luyện đan sư thiếu cánh tay thiếu chân lại nên làm cái gì bây giờ? Thân xuyên vàng nhạt sắc váy dài nữ tu tuy rằng nội hướng không thích nói chuyện. Nhưng có thể ở luyện đan trên đường đi đến này bước. Thực rõ ràng đây là một cái đã có nhất định thiên phú. Lại chịu nỗ lực còn tích mệnh người. Nếu ngươi hướng đan hội cầu cứu tự nhiên sẽ có người bằng mau tốc độ tới rồi cứu ngươi. Thiếu cánh tay thiếu chân loại sự tình này chúng ta đan hội liền sẽ không phụ trách. Tu chân con đường ai có thể xuôi gió xuôi nước. Nếu là một chút chắc trở đều chịu không nổi kia dứt khoát liền không cần tu chân hảo. Tìm một cái tam lưu môn phái ngốc. Lấy các ngươi này miễn cưỡng có thể xem luyện đan tiêu chuẩn tự nhiên sẽ có người vui đem các ngươi cung phụng. Hiện tại tưởng rời khỏi còn kịp, đan hội đại lão cười lạnh một tiếng, giống như ước gì tới vài người nói chính mình muốn rời khỏi. Đừng nhìn đan hội đại lão lời này nói được khó nghe, rồi lại những câu có lý, người tu chân ai là ngốc tại an toàn mảnh đất là có thể biến lợi hại. Liền tính thực lực lợi hại, ngoại giới hơi chút tới một chút âm mưu quỷ kế liền trực tiếp công đạo đi ra ngoài. Nếu như vậy còn không bằng sớm một chút tăng lên thực lực của chính mình. Bọn họ lại không phải cái gì tiên nhị đại. Tu tiên đại đạo dựa vào chung quy vẫn là chính mình. Cho nên người muốn rời khỏi sao? Đan hội đại lão thanh âm lược trầm. Không, ta sẽ tham gia thi đấu. Nữ tu kiên định nói. Thực hảo, đan hội đại lão nở nụ cười. Ngươi là duy nhất một cái xin hỏi bổn tọa vấn đề ngươi. Bổn tọa tính toán đưa ngươi một phần đặc thù khen thưởng. Một gốc cây có thể luyện chế ra ngũ phẩm thậm chí lục phẩm đan dược chủ tài liệu. 5.000 hàng năm phân mà chử lan. Ngươi thích chứ? Nữ tu sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng đan hội đại lão là đang nói đùa. Kết quả liền ở nàng ngây người khi đối phương thật sự ném một gốc cây giống nhau hoa lan linh thực lại đây. Trước mắt bao người. Nữ tu sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, thân thể đều tiểu biên độ mà run rẩy lên. Nữ tu trong lòng sợ hãi. Đại lão nếu là thật muốn phải cho nàng khen thưởng lại như thế nào sẽ nói thẳng ra tới. Quả nhiên đại lão vẫn là khó chịu nàng vừa mới đánh gãy đối phương nói. Đây là giết người với vô hình. Từ nữ tu mở miệng đánh gãy khi Khương Tiếu Uyên liền biết đan hội đại lão tuyệt đối sẽ xử một chút ngáng chân. Đánh gãy một cái hóa thần tôn giả nói chuyện. Hơn nữa vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt. Đối phương lại sao có thể thật sự coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Quảng cáo. Cách chương.